Trong mắt Ngụy thị lộ ra vài phần hèn mọn, mẫu thân chết thì không thương tâm, chỉ nhớ đến chuyện của mình, đại tiểu thư đúng là có tấm lòng vàng. Con yên tâm, mọi chuyện đã có ta. Giọng nói Lâm thị cứng ngắc như khối băng, bà quay đầu nhìn thi thể của đại phu nhân, khuôn mặt chậm rãi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, thủ của Nhu Nhi, tưởng ra nhất định sẽ báo. Lưu thị cùng Ngụy thị xưa nay biết cá tính lão phu nhân cứng rắn cương quyết, nghe xong, trong lòng giật thót, hoảng sợ vội vàng cúi đầu. Trong lòng hai người mờ mờ ý thức được, ngọn lửa thù hận này đã chôn sâu trong lòng phu nhân quốc công, tương lai một ngày nào đó sẽ biến thành trận đại hòa, thiêu đốt tất cả mọi thứ không còn lại gì. Bận rộn cả ngày, nửa đêm Lý Vị Ương mới trở lại phòng mình, nàng tẩy trang, buông thả tóc, nửa nằm nửa dựa lên sạp, tay áo dài uốn lượn, khuôn mặt tựa lên tay áo càng thêm trắng như ngọc. Lúc này, cửa sổ bật ra, Lý Vị Ương hơi nghiêng đầu nói, sao nửa đêm lại chạy tới đây? Một khuôn mặt tuấn tú cười hì hì nhảy từ cửa sổ vào phòng, người phía sau cũng nhảy vào rất nhanh, tay bưng một mâm ngọc, bên trên có điểm tâm đủ màu sắc, sau đó như lấy lòng đưa tới trước mặt nàng, hôm nay nhiều người như vậy, tỷ còn chưa kịp ăn gì, ta phân phó phòng bếp làm, nếm thử xem. Lý Vị Ương nhìn hắn, sau đó ngồi dậy, tiện tay lấy một miếng điểm tâm cười nói, ban ngày chắc cũng bề bộn nhiều việc. Lý Mẫn Đức mỉm cười đặt đĩa xuống, đều là mấy việc vặt, không vấn đề gì. Nữ khách nam khách hôm nay cộng lại tầm mấy trăm người, ngoại trừ khách nhân bình thường có người chuyên tiếp đãi ra, toàn bộ khách nhân cao quý đều phải do người Lý gia tự mình xã giao. Lý Vị Ương khẳng định Lý Mẫn Đức sẽ không được buông tha dễ dàng, nàng cười, nhưng không nói gì. Lý Mẫn Đức thấy nàng như đang đăm chiêu, mở miệng nói, ta nghe nói, đại bá phụ biết tin đại ca chạy trốn, tức giận đến đập cả chén bát. Lý Vị Ương cười, tuy hắn được người tưởng ra bí mật cứu đi, mà dù sao cũng chống lại ý định của phụ thân, giữ lại được tính mạng nhưng đồng thời mất đi phụ thân. Lý Mẫn Đức vẫn lo lắng, nhưng dù sao hắn cũng là con trai trưởng duy nhất. Lý Vị Ương nhếch môi, phụ thân còn đang ở tuổi cường thịnh, con trai tất nhiên sẽ có, để không biết cửu di nương đang mang thai sao. Đại phu nói, đó là song sinh thai, phụ thân vui mừng không kìm được. Nếu không phải xuất thân cửu di nương rất thấp, kinh đô lại không có tiền lệ đưa thiếp lên làm thê, thì chỉ sở thân phận hiện giờ của cửu di nương đã khác rồi. Lý Mẫn Đức nghe xong, nhíu mày, nếu nàng ta sinh con trai thì cũng chỉ là thứ tử. Lý Vị Ương lại không nghĩ như vậy, để cho rằng tưởng ra sẽ bỏ qua vị trí chủ mẫu sao. Vừa rồi đã có người bóng gió nói với lão phu nhân Lý Mẫn Đức giật mình, mắt mở to, thoạt nhìn như bị sặc. Vừa rồi, sau đó hắn thở dài một hơi, bọn họ quá nóng vội. Lý Vị Ương lại lắc đầu, nói, thê tử qua đời, con trai con gái trong nhà phải giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng trưởng phu lại không cần tuân thủ, 1 năm sau là có thể lấy người mới. Thật ra chỉ cần phụ thân nguyện ý, qua 7-7-49 ngày cưới cũng không phải không thể, nhưng người tưởng ra sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Bọn họ nhất định nghĩ cách đưa người mới vào cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, 3, yếu đuối đáng thương ý tỷ là, nhưng dòng hệ này của tưởng gia căn bản không có. Dòng hệ tưởng gia tất nhiên không có, nhưng toàn bộ tộc hệ tưởng thị lại có rất nhiều. Lý Vị Ương cười nói, nhìn vẻ mặt không ngờ của Lý Mẫn Đức, chuyển giọng, để khỏi cần căng thẳng. Chuyện này không nhanh vậy đâu, lão phu nhân sẽ không để nữ tử tưởng ra dễ dàng vào cửa. Lý Mẫn Đức biết Lý Vị Ương chỉ an ủi hắn mà thôi, gia thế của tưởng ra như vậy, hơn nữa cái chết của đại phu nhân có chút kỳ quái. Nếu thật sự mở miệng yêu cầu, sợ rằng Lý gia không dễ cự tuyệt. Dù sao đại phu nhân chết đi không phải không có chỗ tốt, ít nhất, Lý Mẫn Đức cười, ít nhất trong vòng 3 năm Lý Trường Nhạc đừng mong thành thân. Hiện giờ nàng ta 15 tuổi, 3 năm sau mới đính hôn, đã là 18 tuổi. Lý Vị Ương bật cười, dung mạo nàng ta như vậy, cho dù 20 tuổi cũng vẫn là đại mỹ nhân, sợ cái gì? Kiếp trước lúc Lý Trường Nhạc làm hoàng hậu, đã 25 tuổi, với tuổi tác như vậy, ở kinh đô đã được gọi là bà cô già, nhưng dựa vào gương mặt mỹ mạo kia, áp đảo vô số thiếu nữ mỹ mạo trẻ tuổi khác. Có thể thấy xinh đẹp không phải không có lợi. Lý Mẫn Đức nhắc nhở, hiện giờ nàng ta ở lại trong phủ, đúng là một tai họa lớn. Lý Vị Ương trầm ngâm không nói gì, Lý Mẫn Đức nói tiếp, tỷ không để ý. Hôm nay lúc phu nhân quốc công vừa xuống xe ngựa, ta thấy ánh mắt bà ta nhìn tỷ sắc như đao. Trong lòng Lý Vị Ương cũng có cảm giác như vậy, không nói phu nhân quốc công mang ánh mắt cất giấu ý hận, mà ngay cả ánh mắt Lưu Thị cùng Ngụy Thị nhìn nàng cũng vô cùng không thoải mái. Dù sao nàng đã đắc tội từ trên xuống dưới Tưởng gia, có giả vờ nhu thuận cũng không cần thiết, cho nên không cần phải ý kỵ gì hết. Lý Mẫn Đức nói nhỏ, căn cơ chúng ta quá ít, hạ nhân Lý Phủ, không biết có mấy người là mật thám nhìn chằm chằm chúng ta bất cứ lúc nào, bây giờ còn thêm Tưởng gia như hổ rình mồi, nhất định phải cẩn thận. Lý Vị Ương thở hắt ra, nằm trên sạp nói, cho nên, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để giành lấy lợi thế. Nàng nói không nhanh không chậm, giọng không cao không thấp, nhưng rõ ràng hữu lực, hiển nhiên đã có tính toán từ trước. Lý Mẫn Đức sửng sốt, lập tức cười rộ lên, như sớm đoán được ý tưởng của nàng. Tươi cười của hắn lúc này gian xảo như một con tiểu hồ ly bướng bỉnh. Lý Vị Ương gõ đầu hắn, hắn lại cười to hơn. Mà lúc này, Lý Trường Nhạc cũng nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, Đàn Hương, đem trà đến. Đàn Hương lập tức đi qua, nhìn thấy sắc mặt tiểu thư đen như đáy nồi, dè dặt dâng trà nóng, tiểu thư, mời uống trà. Lý Trường Nhạc nhấp một ngụm, lập tức cầm ly trà sứ trắng hoa văn đẹp đẽ ném xuống đất, lớn tiếng nói, ngươi cố ý làm bỏng chết ta hả? Nàng bị Lý Vị Ương chơi đùa trong tay, ngoại tổ mẫu lại không chịu báo thù cho nàng ngay lập tức, cơn giận này bảo nàng làm sao nuốt xuống được, cho nên hiện tại đổ hết lên đầu nha đầu. Đàn Hương bị nước hắt đầy người, mu bàn tay bỏng lên, nhưng nàng không dám kêu, nước mắt lưng tròng. Lý Trường Nhạc hừ lạnh, ta tuyệt đối không để cho tiểu tiện nhân kia đắc ý. Đàn Hương bất an, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, nô tỳ thấy hay là quên đi. Hôm nay sắc mặt của lão phu nhân và lão gia không phải là người không thấy, chúng ta có thể làm gì đây? Lý Trường Nhạc oán hận nói, trước kia ta rất sai lầm, chuyện này căn bản không thể nói với bọn họ, Lý Vị Ương kia gian xảo như thế, ta phải tự tìm cách xử lý nó, không cần thông qua phụ thân. Đàn Hương càng hoảng sợ, tiểu thư nói, nhưng mà lúc phu nhân quốc công đi không phải đã dặn tiểu thư nhẫn nhịn một thời gian, mọi việc người sẽ nghĩ cách sao? Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, bà ấy lớn tuổi rồi, không còn là ngoại tổ mẫu mạnh mẽ kiên cường năm đó nữa, chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau kiêng trên kỵ dưới, huống chi bên cạnh còn hai cứu mẫu, bọn họ không có quan hệ huyết thống với ta, sao có thể giúp đỡ ta chứ? Mọi chuyện phải dựa vào bản thân mình. Dù sao, ngươi nói rất đúng, ta không thể hành động tùy tiện, ít nhất trước tiên phải xoay chuyển hình tượng trong lòng phụ thân cùng lão phu nhân, sau đó mới xuống tay với Lý Vị Ương. Ta tuyệt đối không được tự mình động thủ, ta phải mời người khác đến giúp. Nghĩ đến đây, như thể thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nàng cười đắc ý. Đàn Hương nhìn vẻ tươi cười của nàng, trong lòng không cho là đúng. Lý Vị Ương thoạt nhìn không phải là người yếu đuối, sao có thể để tiểu thư dễ dàng tính kế? Cho nên nàng thấp giọng nói, Nhưng mà, cứ làm theo lời ta nói. Lý Trường Nhạc lạnh lùng ngắt lời. Ngày hôm sau, Lý Vị Ương tiễn chân một đoàn khách nhân đến phúng viếng, đang định về báo lại tình hình với lão phu nhân thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ. La Ma Ma chạy nhanh ra cửa hỏi, chuyện gì? Sao dám cãi nhau ở đây? Một nha đầu hoang mang chạy vào, lão phu nhân, là Đàn Hương trong viện đại tiểu thư báo lại, đại tiểu thư, treo cổ tự tử. Lão phu nhân lập tức đứng lên, treo cổ tự tử. Lý Vị Ương nhếch môi nghiền ngẫm, Lý Trường Nhạc là người trân trọng bản thân như vậy, lại treo cổ tự tử, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Lão phu nhân vội vàng hỏi, hiện tại thế nào rồi? Nha đầu bẩm lại, vừa được cứu, đã phái người đi báo với lão gia. Lão phu nhân vẻ mặt âm trầm, nó lại định diễn trò gì đây? Lý Vị Ương cười nhẹ, lão phu nhân, hôm qua người dặn dạy đại tỷ, còn nói 10 ngày sau sẽ đưa đại tỷ về Am Ni Cô. Đại tỷ nhất thời nghĩ quẩn trong lòng cũng là điều tự nhiên. Lão phu nhân cười lạnh, đi, xem nó định làm gì. Ở cửa viện, Lý Vị Ương thấy Lý Tiêu Nhiên vội vàng bước nhanh tới. Điều làm nàng giật mình chính là phía sau Lý Tiêu Nhiên còn có ngũ hoàng tử vẻ mặt sốt ruột. Nhìn thấy ngũ hoàng tử Thác Bạt Duệ, lão phu nhân không thể không cúi đầu hành lễ. Ngũ hoàng tử phất tay nói, không cần, trước tiên xem đại tiểu thư thế nào rồi. Nói xong, hắn không quay đầu lại lập tức đi theo Lý Tiêu Nhiên vào viện. Nhị phu nhân vừa mới chạy tới vẻ mặt ngượng nghịu, lão phu nhân, ngũ điện hạ vốn đến thư phòng của đại bá, mới nói được mấy câu, chợt nghe thấy hạ nhân bẩm báo đại tiểu thư có chuyện, ngũ điện hạ lập tức đưa ra yêu cầu muốn đi xem, đáng nhẽ con phải ngăn cản, nhưng đại bá cũng đồng ý, con không thể nói gì thêm. Đây là trốn tránh trách nhiệm, dù sao để một nam nhân chạy vào viện của tiểu thư chưa kết hôn, đây là chuyện không hay cho lắm. Nhưng lúc này lão phu nhân đã không có tâm trí suy nghĩ chuyện đó, bà gật đầu nói, vào xem đi. Nhị phu nhân bất giác liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, trong lòng nghĩ thầm, đại tiểu thư treo cổ lúc nào không treo, lại đúng lúc ngũ điện hạ đến mới treo, chẳng phải nói rõ là muốn dẫn người tới đây sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, 4, yếu đuối đáng thương vào phòng, nhìn thấy Lý Trường Nhạc nằm trên sạp mỹ nhân, khuôn mặt có vẻ được trang điểm rất tỉ mỉ, mi dài mong manh, làn da tuyết trắng, tóc chải chuốt cẩn thận không rối một sợi, mắt khẽ nhắm, khóe mắt còn vương nước, thoạt nhìn yếu đuối đáng thương. Lý Vị Ương thiếu chút nữa là cười ra tiếng, bộ dáng này đúng là làm người khác trìu mến, nàng là nữ nhân còn cảm thấy động tâm, huống chi là nam nhân. Quả nhiên, ngũ hoàng tử bên kia lộ ra vẻ mặt đau lòng không thôi, đại tiểu thư làm sao vậy? Đều tại nô tỳ, hôm qua đại tiểu thư trở về nghe nói phu nhân mất, không chịu nổi đả kích, cả người ngây ra, nói bản thân bất hiếu, ngay cả mẫu thân mất đi cũng không thể ở bên cạnh, đáng nhẽ nô tỳ phải nhận ra, không để tiểu thư ở lại một mình. Đàn hương khóc như đứt từng khúc ruột. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua cổ Lý Trường Nhà, trên cổ tuyết trắng kia đúng là có một vết lằn rất sâu, xem ra dùng dây thắt cổ. Nàng thản nhiên nhìn, không nói một lời. Đàn hương khóc sướt mướt, đại tiểu thư nói, tiểu thư từng sai lầm, trong nhà này lão gia cùng lão phu nhân đều không tin tiểu thư, đại phu nhân đi rồi, tiểu thư còn sống cô đơn để làm gì? Sau đó nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nói, ngay cả tam tiểu thư cũng không chịu tha thứ cho tiểu thư. Thác Bạt Duệ nhìn thấy giai nhân mình ái mộ đáng thương như vậy, trong lòng đau đớn, nói, Lý Thừa Tướng, đại tiểu thư là danh môn khuê tú, hiền lương thục đức, xinh đẹp đoan trang, ta cứ tưởng rằng nàng là hòn ngọc quý trong tay ông, ai ngờ nàng bị bức bách đến mức này. Chẳng lẽ đường đường phủ thừa tướng lại không thể bao dung một tiểu nữ tử sao? Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, trầm mặc không nói. Đàn hương vừa khóc vừa nói, lão gia, đại tiểu thư biết sai rồi. Mấy ngày nay tiểu thư ở Am Ni Cô, ăn chay niệm Phật, chép kinh văn, không đi đâu hết. Mỗi tối đều nhớ nhà, vừa nghĩ đến đã khóc. Nghe thấy ngài nói đón tiểu thư trở về, tiểu thư vui vẻ không thôi. Nói với nô tỳ về sau nhất định sẽ hiếu thuận với lão gia và lão phu nhân. Nhưng khi trở về thì đột nhiên nghe tin giữ phu nhân mất. Sau đó lão gia còn nói sẽ đưa tiểu thư đến Am Ni Cô. Đại tiểu thư nói chuyện với lão gia như vậy là không đúng. Nhưng mà cũng vì thân là con gái mà không thể chăm sóc phu nhân trước lúc lâm chung, tận hiếu với phu nhân cho nên tiểu thư mới tuyệt vọng như thế. Cầu xin người nể tình sự hiếu tâm của đại tiểu thư mà tha thứ cho tiểu thư. Lý Vị Ương chậm rãi nói, đàn hương, mọi chuyện phụ thân tự nhiên sẽ có quyết định, ngươi đứng lên trước đi. Thác Bạt Duệ quay đầu lại thật mạnh, lời nói mau lẹ, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ngươi khỏi cần làm bộ làm tịch ở đây. Ngươi dùng đủ loại thủ đoạn độc ác đối phó với đại tiểu thư, ta biết hết rồi. hành động của ngươi làm người khác giận sôi, làm người khác khinh thường. Ta quả thật không tin nổi, trên đời lại có loại nữ nhân độc ác như ngươi, càng không tin được, Lý Thừa Tướng lại có một đứa con gái không có phẩm hạnh đạo đức. Không thể ngờ ngươi lại là muội muội của nữ tử xinh đẹp lương thiện như đại tiểu thư, ông trời bị mù mắt rồi. Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt giật mình, trong lòng lại bị những lời này của ngũ hoàng tử chọc cười. Ngũ hoàng tử này đúng là không còn gì để nói. Lão phu nhân tức giận mặt trắng bệch, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. Ngũ điện hạ, Lý Vị Ương là nữ nhi của Lý gia, cho dù hắn là hoàng tử thì dựa vào cái gì chạy đến nhà người ta khoa tay múa chân, thay bọn họ giáo huấn con cháu, còn dùng loại giọng điệu này. Mày Lý Tiêu Nhiên nhíu lại, Ngũ điện hạ, Vị Ương không phải người như điện hạ nói, nhất định điện hạ đã hiểu lầm rồi. Lý Thừa Tướng, luận danh phận, luận địa vị, ông đều là người được mọi người kính trọng, ta rất tôn trọng ông. Nhưng trong chuyện nhà sao ông có thể hồ đồ như vậy, nâng một con cóc lên tận trời, giáng thiên nga xuống dưới đất. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, Ngũ điện hạ, hôm nay là tang lễ của mẫu thân, mong ngài đừng hô to gọi nhỏ ở đây, không hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Nếu náo loạn đến chỗ bệ hạ cũng không đồng ý với hành động của điện hạ. Thác Bạt Duệ giận dữ đầy mặt, gằn từng tiếng, rõ ràng mà hữu lực. Đại tiểu thư là nữ tử lương thiện, dịu dàng, rộng lượng, cao quý, nàng tuyệt đối không phải nhận đãi ngộ như vậy. Vậy mà ngươi cố tình không dung tha nàng, tìm mọi cách bắt nạt ức hiếp nàng, ngươi đẩy nàng vào chỗ chết, chính vì ghen tị nàng hơn ngươi ở mọi mặt. Hắn đứng trước mặt nàng, trừng mắt nhìn nàng, ta cảnh cáo ngươi, nếu đại tiểu thư có gì không ổn, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Lý Vị Ương nghe xong, như thể vô cùng buồn bã lo lắng, nhích lại gần Lý Tiêu Nhiên, vẻ mặt tủi thân oan ức. Mày của Lý Tiêu Nhiên quả thật sắp dính thành một đường, ông nói, Ngũ điện hạ, ý của điện ta mọi người đã hiểu. Nhưng hiện tại trong nhà đang tang lễ rối loạn, mong điện hạ đừng gây loạn thêm. Thác Bạt Duệ hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, vẻ mặt nàng ta nhìn như bị kinh sợ, nhưng ánh mắt lại mang một tia lạnh lùng, trong lòng hắn phán định, nàng ta căn bản không vô tội như bề ngoài. Có thể nói, nàng ta là một con rắn độc, một nữ nhân đáng sợ. Hắn không thể để Lý Trường Nhạc tiếp tục bị Lý Vị Ương hãm hại. Hắn không kìm lòng được tay nắm chặt lại. Có một chuyện, ta vốn không định nói ngay hiện tại, nhưng ta biết nếu không nói ra đại tiểu thư có thể sẽ không chấp nhận nổi thế giới tàn khốc này mà rời đi, cho nên ta quyết định trịnh trọng nói cho ông biết. 3 năm sau ta muốn lấy đại tiểu thư làm chính phi. Tất cả mọi người giật mình nhìn chằm chằm Thác Bạt Duệ, không biết sao hắn có thể đưa ra quyết định qua loa như vậy. Ban đầu Thác Bạt Duệ chỉ mến mộ mỹ mạo của Lý Trường Nhà, nhưng hôm nay nhìn nàng khổ sở như vậy, bi thương như vậy, sống không bằng chết như vậy, hắn quyết tâm cứu nàng, cho dù phụ hoàng phản đối, mẫu phi phản đối, tất cả mọi người khắp thiên hạ phản đối, hắn cũng nhất định lấy nàng làm chính phi. Lý Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm Thác Bạt Duệ, Ngũ điện hạ có biết mình đang nói gì không? Không có bệ hạ chỉ hôn ta sẽ làm phụ hoàng đồng ý, cho nên hiện tại coi như đại tiểu thư đã trở thành người hoàng gia. Mời các ngươi tôn trọng nàng như tôn trọng ta, vì tương lai nàng chính là ngũ hoàng tử phi. Nếu để ta biết ai còn bất kính với nàng, đừng trách ta không khách khí. Thác Bạt Duệ nói xong, lại dùng ánh mắt phun ra lửa nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Khuôn mặt nho nhã lúc này trở nên vô cùng đáng sợ. Lý Vị Ương buông mắt xuống, môi nhếch lên, hóa ra là như vậy. Mỹ nhân kế của Lý Trường Nhà xem ra có hiệu quả rất lớn. Nhưng mà, nàng ta lựa chọn Thác Bạt Duệ, thật sự làm nàng hơi ngạc nhiên. Nàng cho rằng, dựa theo đối tượng trung tình của Lý Trường Nhà, nàng ta phải lựa chọn Thác Bạt Chân mới đúng. Thật ra cẩn thận suy nghĩ lại thì dễ dàng hiểu ra, Thác Bạt Chân không có thân phận, địa vị cao quý như Thác Bạt Duệ, hiện giờ trong mắt mọi người chỉ là một tam hoàng tử không ai để ý đến. Lý Trường Nhạc muốn tìm một chỗ dựa vững chắc để tiếp tục sống yên ổn ở Lý gia, tất nhiên phải tìm người có lợi nhất. Nói như vậy, Lý Trường Nhạc không còn ngu ngốc như trước kia. Lúc này, Đại Phu Ấn vào huyện nhân trung của Lý Trường Nhạc, nàng ta ưm một tiếng, thở ra nặng nề, hàng mi nhẹ nhàng lay động. Thác Bạt Duệ thở phào nhẹ nhõm, tỉnh là tốt rồi. Lý Trường Nhạc chậm rãi mở mắt, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Thác Bạt Duệ, nước mắt rơi xuống như mưa. Ngũ điện hạ, ánh mắt đau thương kia, giọng nói hơi khàn mà uyển chuyển, cho dù có trái tim cứng rắn cũng phải mềm lòng. Lý Vị Ương nhìn Lý Tiêu Nhiên, quả nhiên thấy trên mặt ông cũng lộ ra biểu cảm không đành lòng, chung quy vẫn là nữ nhi ông yêu thương hơn 10 năm, nếu nói ông hoàn toàn thờ ơ mới là nói bừa. Đây là mục đích của Lý Trường Nhà, đoạt lại lòng tin của Lý Tiêu Nhiên, đồng thời mượn lực lượng của ngũ hoàng tử làm lão phu nhân cùng Lý Vị Ương kinh sợ. Đương nhiên, đây chỉ là mục đích bề ngoài, Lý Vị Ương thấy sợ rằng hành động của đối phương không xuất phát từ nguyên nhân này. Đại tiểu thư, nếu nàng có oan ức khổ sở gì, có thể nói cho mọi người biết, ta nhất định sẽ làm chủ cho nàng, sao có thể làm chuyện cùng đường thế này. Thác Bạt Duệ vạn phần thương tiếc, hoàn toàn trái ngược với lời nói mau lẹ sắc mặt nghiêm nghị lúc nói chuyện với Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn hắn, như thể nhìn thấy Thác Bạt chân năm đó, có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Một lần, hai lần, ba lần, mỹ nhân luôn có mị lực khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu có một ngày Lý Trường Nhạc không còn khuôn mặt làm vũ khí này, những nam nhân đó sẽ dễ dàng mắc câu như vậy sao? Lý Trường Nhạc nước mắt như mưa, cả người hướng về phía Lý Tiêu Nhiên. Lý Tiêu Nhiên bất giác tiến lên một bước. Lý Trường Nhạc cầm chặt tay ông, phụ thân, nữ nhi vừa nghĩ đến người không bao giờ tha thứ cho nữ nhi thì cảm thấy không còn muốn sống nữa, nhất thời nghĩ quẩn mới làm vậy, không phải cố ý gây thêm chuyện cho phụ thân. Vừa nói, nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi. Lý Tiêu Nhiên còn chưa nói gì, Thác Bạt Duệ đã xen lời. Đại tiểu thư, đây căn bản không phải là sai lầm của nàng, đều tại tam muội nàng. Lý Trường Nhạc vội vàng ngắt lời, ngũ điện hạ, đừng nói nữa, đều là sai lầm của ta, không thể trách tam muội. Hôm qua ta còn quở trách tam muội, sau khi trở về trong lòng ta cất chứa quá nhiều khổ sở, ta biết là ta đã trách lầm muội ấy là người muội muội tốt, rất quan tâm đến ta. Chỉ tại giữa chúng ta tồn tại quá nhiều hiểu lầm, nàng ta không nói thì thôi, vừa cất lời đã làm Thác Bạt Duệ kích động hơn, đến giờ nàng còn nói giúp nàng ta, nàng xem bản thân. Hắn cảm thấy Lý Trường Nhạc thật sự rất lương thiện, quay đầu nói, ngươi lợi hại, ngươi đúng là rất lợi hại, Lý Vị Ương, ngươi xem phẩm hạnh đại tỷ ngươi, tự nhìn lại mình, không thấy xấu hổ sao? Khuôn mặt của hắn tràn ngập phẫn nộ oán hận. Người khác không biết còn tưởng Lý Vị Ương làm chuyện tội ác tày trời gì. Biểu hiện của Thác Bạt Duệ hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Lý Vị Ương. Cuối cùng nàng cũng biết vì sao lúc trước ngũ hoàng tử là người đầu tiên bị diệt trừ. Với đầu óc như vậy, hắn đúng là có số mạng trời sinh bị người khác lợi dụng. Lý Vị Ương thản nhiên nói, ngũ điện hạ, đại tỷ đã nói đại tỷ nhận sai. Điều này có nghĩa đại tỷ thừa nhận mọi chuyện trước kia là đại tỷ không đúng. Bây giờ điện hạ luôn miệng nói ta ác độc. Điện hạ đang ngăn cản tỷ muội chúng ta hòa thuận sao? Hòa thuận? Lý Trường Nhạc sửng sốt. Nàng cho rằng có đánh chết Lý Vị Ương cũng sẽ không hòa thuận với nàng. Thậm chí nàng nghĩ Lý Vị Ương bị mắng sẽ thẹn quá hóa giận. Như thế thì nàng có thể lột mặt nạ Lý Vị Ương trước mặt mọi người. Nhưng mà Lý Vị Ương lại mỉm cười đi đến cạnh nàng ta, dịu dàng nói, đại tỷ đã biết sai rồi, muội đương nhiên sẽ tha thứ cho tỷ, không chỉ muội, mọi người trong nhà đều sẽ không trách tỷ nữa. Có phải không, phụ thân? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, 1, tang mẹ cậu. Thả nàng nhìn Lý Tiêu Nhiên, quả nhiên thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ không đành lòng. Khuôn mặt Lý Tiêu Nhiên khôi phục sự thương yêu lúc trước. Hài tử ngốc, ta nói hơi nặng lời, con cũng không thể làm chuyện ngốc nghếch như thế. Nếu con thật sự không còn, chẳng phải ta sẽ thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Ánh mắt ông bi thương, đau lòng nói. Phụ thân, người đừng nói như vậy, là lỗi của con, mọi chuyện đều là lỗi của con. Con không cầu xin gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng được nói chuyện phiếm cùng lão phu nhân. Có cơ hội được chơi cờ tâm sự với phụ thân là cảm thấy mãn nguyện rồi. Lý Trường Nhạc nhìn có vẻ vô cùng áy náy tự trách, yếu đuối đáng thương. Biết sai là tốt rồi, đều là người một nhà, sau này chung sống hòa hợp với nhau là được. Nhớ đừng làm chuyện ngốc nghếch thế này nữa, con phải chăm sóc thân thể cho tốt, sớm ngày khang phục. Lý Tiêu Nhiên nói, không hề đề cập đến chuyện đưa về am ni cô. Lý Vị Ương nở nụ cười, nghĩ qua là biết, đại phu nhân vừa mới qua đời, trong lòng Lý Tiêu Nhiên còn sót lại chút tình cảm phụ thân hôm nay đã bị dẫn ra. Nói đi phải nói lại, Lý Trường Nhạc đến am ni cô tĩnh tâm một thời gian, đầu óc có vẻ dài hơn chút ít. Thác Bạt Duệ đứng bên cạnh, luôn trừng mắt với Lý Vị Ương, chỉ sợ nàng làm hại Lý Trường Nhạc. Đại phu vừa rồi phụ trách chẩn trị sau khi kê đơn thì nói, đại tiểu thư không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều tâm tình tích tụ, thường ngày phải tĩnh dưỡng cho tốt, bình tâm tĩnh khí. Lão phu nhân nhìn thấy tình hình này, thuận tiện nói luôn, như vậy đi, phái thêm 4 nha đầu đến đây, chăm sóc Trường Nhạc cho tốt. Bà đã xem chán những chuyện lục đục lẫn nhau trong nhà hào môn phú quý, có thể nhìn ra trò diễn của Lý Trường Nhạc. Nhưng trước mặt Lý Tiêu Nhiên, cùng với sự bảo vệ cứng rắn của Thác Bạt Duệ, bà thật sự không thể nói gì hơn. 2 ngày sau, Lý Trường Nhạc biểu hiện theo đúng khuôn phép lễ nghi, hiền lương rộng lượng, hoàn toàn khôi phục lại tính nết khi xưa. Nhưng lão phu nhân vẫn hoàn toàn thản nhiên với nàng ta, không thể nói là quý, cũng không hẳn là không quý. Trong lòng Lý Trường Nhạc ôm hận, mà trên mặt không biểu lộ gì hết. Ngoài cửa sổ, Lý Vị Ương nhìn Lý Trường Nhạc tự mình bưng ly trà đến trước mặt lão phu nhân, bộ dáng sợ dệt, quay đầu lại cười nói, nhìn thấy chưa? Lý Mẫn Đức lạnh lùng đáp, nàng ta ân cần như vậy, chỉ sợ không có chủ ý gì tốt. Lý Vị Ương gật đầu, nói, hiện giờ thái độ của phụ thân với nàng ta đã thay đổi rất nhiều, đây cũng không phải chuyện tốt. Ánh mắt Lý Mẫn Đức dừng trên khuôn mặt bình thản của lão phu nhân trong phòng, ta lại không lo lắng đại bá phụ, mà lo lão phu nhân, nếu ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy Lý Trường Nhạc thành tâm sửa đổi, như vậy những gì chúng ta làm lúc trước đều uổng phí. Lý Vị Ương mỉm cười, đại tiểu thư con vợ cả chung quy vẫn có lợi, chỉ hơi cúi đầu nhận lỗi là mọi người lập tức tha thứ, nếu ta làm nhiều chuyện sai như vậy, hiện giờ đã sớm mất mạng rồi. Cho nên phải ra tay trước khi nàng ta nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đó. Lý Mẫn Đức nhàn nhã nói. Lý Vị Ương gật đầu, ngày mai đưa tang, đúng là một ngày tốt lành. Bạch Chỉ đứng phía sau nghe vậy, kỳ quái nhìn Lý Vị Ương, không biết tiểu thư bỗng dưng nói những lời này là có ý gì. Lý Mẫn Đức lại nở nụ cười. Bạch Chỉ càng thấy kỳ quái hơn, sao càng ngày nàng càng không thể bắt kịp suy nghĩ của hai vị chủ tử. Trước kia tiểu thư như thế thì thôi, hiện giờ ngay cả tam thiếu gia cũng bắt đầu sâu xa khó hiểu. Buổi tối, Lý Trường Nhạc trở lại viện của mình, ở bên ngoài nàng mang khuôn mặt bi thương, đau khổ, vừa bước qua cửa phòng lập tức biến thành giận dữ. Lão bà kia, mặc kệ ta nói gì cũng mặt lạnh te, không hề có ý dao động. Nàng tức giận nói, đàn hương vô cùng sợ hãi, tiểu thư đừng sốt ruột. Lão phu nhân nhất thời chỉ tức giận, rất nhanh sẽ đổi thái độ với tiểu thư giống lão gia. Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, đâu ra dễ như vậy. Lý Vị Ương tiện nha đầu không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm tư mới dạy cho lão thái bà kia dễ bảo. Mà thôi chẳng sao hết, chỉ cần phụ thân tin tưởng ta thì ta còn có cơ hội. Đàn Hương nói, không biết tiểu thư định làm gì tiếp. Lý Trường Nhạc nói, ngươi lại đây. Đàn Hương nghiêng tai qua, Lý Trường Nhạc nhẹ giọng nói mấy câu, Đàn Hương biến sắc, tiểu thư, thế này không ổn, tiểu thư biết đấy, bên người tam tiểu thư có nha đầu võ công cao cường, nô tỳ đi giám thị tam tiểu thư, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Lý Trường Nhạc giận tái mặt, ban đầu nàng cũng không định để Đàn Hương đi, nhưng mẫu thân đã chết, đại ca lại bị đuổi ra khỏi nhà, hiện tại nếu nóng vội để người khác đi, không cẩn thận sẽ bị Lý Vị Ương phát hiện, chỉ có Đàn Hương tính tình cẩn thận lại là tâm phúc của nàng, ngươi khỏi cần sợ, nha đầu kia chỉ biết chút công phu mèo quào, ta bảo ngươi đứng từ xa nhìn xem hoạt động thường ngày của Lý Vị Ương, ví như nó gặp mặt người nào, có bộ dạng thế nào, không phải bảo ngươi giám thị gần, sẽ không bị phát hiện đâu. Nhưng mà Đàn Hương nhớ đến bộ dáng lạnh băng của Triệu Nguyệt, trong lòng vẫn không yên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, 2, tang mẹ cậu thả không nhưng gì hết. Không có khả năng chuyện gì cũng không tra được. Ta không tin Lý Vị Ương lúc nào cũng theo khuôn phép nề nếp. Chỉ cần ta bắt được nhược điểm để lợi dụng thì có thể cho nó một đòn thật mạnh. Tiểu thư, tam tiểu thư rất giảo hoạt, gian xảo, quỷ quyệt. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đàn Hương vẫn rất bất an. Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, giảo hoạt. Còn chẳng phải bị ta lợi dụng đấy sao? Nó sao có thể ngờ rằng ta cố ý chọn lúc ngũ hoàng tử ở đây để tự sát. Hiện giờ ta không phải trở lại Amnico, khẳng định nó tức muốn chết. Ta muốn thừa thắng xông lên, bằng không chờ nó tỉnh táo lại, ta sẽ rất khó xuống tay. Đàn Hương nhìn gương mặt xinh đẹp của Lý Trường Nhà, nói, tiểu thư thật sự phải gả cho Ngũ Điện Hạ sao? Ta coi trọng hắn chắc. Nếu không phải hắn có giá trị lợi dụng, ngay cả liếc mắt ta cũng không thèm nhìn hắn. Giọng điệu của Lý Trường Nhạc lạnh như băng, gần như tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng yếu đuối đáng thương hôm qua. Nói xong, nàng ta nâng mắt nhìn chằm chằm Đàn Hương. Từ hôm nay trở đi, nhìn kỹ nhất cử nhất động của Lý Vị Ương, tìm thời cơ trở về báo cho ta biết. Đàn Hương bị ánh mắt kia nhìn thì vô cùng sợ hãi, nhanh nói, dạ. Ngày hôm sau, Hoàng cung phái người đem thánh chỉ của Hoàng đế đến, đại ý là trấn an Lý Tiêu Nhiên. Sau đó các nương nương thể hiện chút tâm ý, các hoàng tử ào ào tới cửa, đây cũng là một cách thể hiện, khẳng định địa vị của Lý Tiêu Nhiên. Thác Bạt Chân từ trong cung Võ Hiền Phi đi ra, thay một bộ thường phục màu đỏ tía hoa văn mạ vàng, dẫn vài người đến Lý Phủ. Lý Tiêu Nhiên đi ra nghênh đón, đưa vào đại sảnh dùng trà. Những người khác đâu? Thác Bạt Chân hỏi. Và ngày trước Ngũ Điện Hạ đã đến, Thái tử Điện Hạ cũng sai người tặng lễ. Lý Tiêu Nhiên chậm rãi nói. Thác Bạt Chân cười rộ lên, trong tươi cười có chút trào phúng. Thác Bạt Duệ chịu khó chạy đến như vậy, chỉ sợ là đến vì đại tiểu thư kia. Hai người vừa nói được mấy câu, bên ngoài đã có người bẩm báo, lão gia, Huệ quốc công phái người đưa lễ viếng. Lý Tiêu Nhiên gật đầu, sau đó đứng dậy nói, tam điện hạ, bên ngoài bận rộn, thần không thể không ra nhà trước tiếp đón, nơi này thanh tĩnh, mời tam điện hạ ngồi uống trà, thần đi một lát sẽ trở lại. Thác Bạt Chân tận mắt nhìn thấy nhà trước bận rộn, tất nhiên gật đầu, đợi Lý Tiêu Nhiên đi ra ngoài, hắn ngồi xuống uống trà, không lâu sau thì đứng dậy đi xem xét xung quanh đại sảnh. Trên bàn thấp trước cửa sổ có một chậu hoa hải đường, chậu làm bằng ngọc bích, đủ để thể hiện sự chân quý. Thác Bạt Chân bước đến gần, tiện tay cầm một bông lên thưởng ngoạn. Đây là một chậu thủy ti hải đường chân quý, mềm mại đón gió, cánh hoa rủ xuống như mái tóc buông dài che khuất khuôn mặt của thục nữ, ẩn tình sâu xa. Đài hoa màu tím ẩn hiện như lớp áo dài, đóa hoa màu đỏ rủ xuống giống thiếu phụ nhiễm men rượu, da ngọc phiếm hồng, mảnh mai mệt mỏi, tư sắc này quyến rũ lòng người hơn cả đào mận. Hoa hải đường phổ thông không có mùi hương, chỉ có hải đường hiếm có được gieo trồng tỉ mỉ mới có thể tỏa ra mùi hương nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Ngay cả ở trong cung cũng hiếm khi thấy hải đường quý hiếm như vậy. Đúng lúc này, Thác Bạt Chân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hơi lạnh xuống. Hiện giờ các hoàng tử trong cung ai ai đều xuất sắc, nhưng dù nổi bật thế nào cũng không hơn được thất hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh, thanh cao mà lạnh lùng tuấn mỹ. Hơn nữa hắn còn có mẫu phi được hoàng đế tôn trọng, vì thế người nào cũng đến lấy lòng hắn, nịnh hót hắn, hâm mộ hắn. Trước đây Thác Bạt Chân không thèm để ý đến những điều này, bởi vì những thứ đó rất nhanh sẽ bị hắn chiếm đoạt. Nhưng Lý Vị Ương thì sao? Chẳng lẽ nàng cũng bị vẻ ngoài của Thác Bạt Ngọc mê hoặc? Thác Bạt Chân không tin. Lý Vị Ương bề ngoài rất kính cẩn nghe lời, nhưng đối với con cháu quý tộc hậu duệ hoàng tôn thì không lạnh nhạt cũng không thân thiện, chung quy vẫn duy trì khoảng cách vừa phải. Người khác có lẽ đã bị mê hoặc bởi hình tượng hòa ái thân thiết của nàng, không nhận ra bản chất thật sự, nhưng Thác Bạt Chân mẫn cảm lại nhìn rõ sự xa cách phát ra từ đáy lòng nàng, vì thế càng nhận định dự đoán lúc trước của mình không sai. Như vậy, rốt cuộc vì sao Lý Vị Ương lại đối xử khác biệt với Thác Bạt Ngọc? Nguyên nhân nghĩ ra làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. bản tính con người thường là như thế, thứ dễ dàng có được thì quăng đi như đồ bỏ, không biết quý trọng, thứ cầu không được thì khó chịu, trăm phương nghìn kế truy tìm, dù thế nào hắn cũng không chịu nổi sự thật rằng trong mắt Lý Vị Ương hắn không bằng Thác Bạt Ngọc. Bàn tay bất giác nắm lại, từng cánh hoa rơi xuống. Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương, nàng chờ xem đi, thứ ta không có được, thả hủy diệt cũng không nhường cho người khác. Đúng lúc này, một bàn tay mềm mại xoa bờ vai hắn. Thác Bạt Chân ngừng động tác, sau đó quay đầu lại thật nhanh, tình cảnh đập vào mắt làm cả người hắn căng thẳng. Một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc đứng trước mắt, vạt áo của nàng nới lỏng, lộ ra cần cổ trắng như tuyết làm người khác phải mơ tưởng. Sóng mắt như làn thu thủy tràn ngập mị hoặc, khóe miệng hơi cong lên, cả người mơ màng, như thể thần trí hỗn loạn. Nàng cầm lấy cánh tay hắn, một giọt mồ hôi trong suốt từ làn da xanh ngọc chậm rãi lăn xuống, rơi vào trong vạt áo tầng tầng lớp lớp. Thác Bạt Chân nhìn nơi không biết tên giọt mồ hôi kia chảy xuống, trái tim như bị treo giữa không trung, lay động nửa ngày vẫn không thể bình tĩnh. Nếu là thường ngày, Thác Bạt Chân tuyệt đối không bị mê hoặc dễ dàng, nhưng không biết vì sao, chậu hoa hải đường kia đột nhiên tỏa ra mùi hương nồng đậm, làm trước mắt hắn như xuất hiện ảo giác. Bất giác coi mỹ nhân trước mắt biến thành một người vừa mở miệng đã khiến hắn phải nghiến răng. Hắn oán hận người đó rất sâu, mà chính vì thế càng khó có thể quên, cảm thấy nữ tử trước mắt cùng người trong lòng dần hóa thành một, trái tim dao động, giống như cả người hắn đang lao vào sóng to gió lớn, lên xuống bất định. Ám vệ chờ đợi bên ngoài nhìn thấy, liếc nhìn nhau, lại không dám hành động. Tuy rằng chủ tử thường hành động khác người, nhưng đối mặt với mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ai có thể không động tâm đây? Huống chi sắc mặt Thác Bạt Chân vẫn như trước, không có gì khác thường, cho nên bọn họ bất động, không dám tùy tiện ra tay phá hủy chuyện tốt của chủ nhân. Thác Bạt Chân kéo nữ tử trước mắt lại gần, ngón tay run run chạm nhẹ vào đôi môi hắn khát vọng từ lâu, bất giác không khống chế được bản thân, bàn tay uyển chuyển đưa vào bên trong áo của nữ tử, chỉ thấy cảm giác ấm áp, có sự mềm mại trơn trượt như ngọc, vô cùng thoải mái. Khuôn mặt nữ tử hơi đỏ lên, mị nhãn như tơ, cắn môi khẽ thở gấp, bộ dáng rõ ràng không kiềm chế được. Mặc dù thân thể Thác Bạt Chân đang gào thét, nhưng lý trí vẫn còn đó. Hắn biết mình đã bị người khác tính kế, lắc đầu thật mạnh, nỗ lực làm mình tỉnh táo một chút, khàn giọng hỏi nữ nhân trong lòng, rốt cuộc nàng là ai? Điện hạ, giọng nói nữ tử như tiếng nức nở của tình nhân, mang theo hơi thở dốc, âm cuối rung động kéo dài, dụ hoặc vô tận. Giọng nói này làm Thác Bạt Chân chấn động thật mạnh, hắn dồn sức cắn lưỡi, cơn đau nhói làm thần trí hắn thanh tỉnh trong chốc lát. Thiếp rất khó chịu, cứu thiếp. Từ miệng nữ tử thở ra dòng khí cực nóng không hề kiêng kỵ thổi lên mặt hắn, nỉ non gọi hắn, cứu. Lúc này, hương hoa hải đường như ẩn như hiện càng lay động lòng người, mê loạn thần trí Thác Bạt Chân. Vị ương, hắn nhẹ giọng gọi. Trong lòng chỉ hận không thể hung hăng chà đạp nữ tử trước mắt để phát tiết mối hận trong lòng. Nghĩ như vậy, tay lập tức tăng thêm sức lực, gần như tạo ra từng vết ngấn đỏ trên người nữ tử. Nữ tử khẽ rên một tiếng, mi mắt run run, mặt phiếm hồng mông lung. Thác Bạt Chân hít một hơi thật sâu, nhào qua ôm lấy nàng thật chặt. Nữ tử toàn thân như không có xương cốt, nằm gọn trong lòng hắn, mềm mại như vải bông, hương nùng đến cực điểm. Hai người da thịt dính sát vào nhau, miệng lưỡi không ngừng dây dưa, không chịu buông lỏng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Tang mẹ cậu thả tay Thác Bạt Chân xoa mặt nàng, hai mắt đỏ hồng nói, ta thật sự thích nàng, coi trọng nàng. Sau này tất cả những thứ ta có đều chia sẻ với nàng, ta sẽ để nàng có được mọi thứ. Hắn vừa nói năng lung tung lộn xộn, vừa cởi quần áo đối phương, cắn lên người nàng như điên cuồng, muốn lưu lại dấu vết của mình, đồng thời bàn tay một đường lướt xuống bên dưới. Trường nhà, trường nhà. Tiếng nói của nữ tử đột nhiên cất cao, như tia sét đánh xuống tâm trí Thác Bạt Chân, cả người hắn chấn động, sau đó nghe thấy tiếng cửa bị mở ra. Lý Tiêu Nhiên nói, Tam Điện Hạ, để ngài đợi lâu rồi. Một tiếng rên rỉ kỳ quái vọng đến tai. Lý Tiêu Nhiên hoàn toàn ngây người tại chỗ, giật mình ngẩn ngơ nhìn, đầu óc trống rỗng. ông quả thật không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Bên kia trên sạp mỹ nhân, một cánh tay nữ tử vòng qua cổ Thác Bạt Chân, tư thế của hai người cực kỳ thân mật, hiển nhiên đang định làm chuyện không hợp lễ pháp. Nghiệp chướng lớn mật. Lửa giận của Lý Tiêu Nhiên gần như bay lên tận trời, ông liếc mắt đã nhận ra, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng kia đúng là trưởng nữ ông luôn tự hào. Lý Trường Nhà, quần áo không chỉnh tề nằm trong lòng Thác Bạt Chân. Ông nhanh chóng bước lên, tách hai người ra, sắc mặt xanh mét, tiện nhân, nhìn xem chuyện tốt ngươi làm. Lý Trường Nhạc chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng dại ra, nhìn ông mà không giống như đang nhìn ông, hoàn toàn không có tiêu cự, quần áo nàng cởi một nửa, trên da chỗ nào cũng là ấn ký hôn môi cực kỳ bắt mắt. Còn Thác Bạt Chân bên cạnh mụ quan tán loạn, đầy mặt dấu son, hai tay còn để chỗ tư mật của nàng. Tình cảnh như vậy, hai người rốt cuộc đang làm hoạt động gì không cần hỏi cũng biết. Lý Tiêu Nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay đầu định bảo người hầu bên ngoài đóng cửa phòng, mà đúng lúc này lại nghe thấy Lý Vị Ương cười nói, ngũ điện hạ mời. Một chân Thác Bạt Duệ bước vào phòng, sau đó, hắn cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn mất đi phản ứng. Lý Vị Ương bước vào, thấy một màn này, lộ ra vẻ mặt giật mình, sao lại thế này? Đóng cửa lại, Lý Tiêu Nhiên giận tím mặt nói. Sau đó người hầu đứng ngoài không nhìn thấy được tình hình trong phòng vội vàng đóng cửa lại. Trong thời gian ngắn, căn phòng tĩnh mịch vô cùng. Lý Vị Ương cười lạnh trong lòng, nhưng lại kinh ngạc nói, đại tỷ, tỷ làm gì vậy? Rõ ràng đã hứa gả cho Ngũ Điện Hạ. Sao tỷ có thể cùng Tam Điện Hạ làm chuyện không hợp lễ pháp, trái với lẽ thường thế này? Nếu để người ngoài biết được thì làm sao đây? Lý Trường Nhạc như bỗng tỉnh táo lại từ trong sương mù, cúi đầu thấy mình quần áo hở quá nửa, nàng kinh hoàng bật dậy, sau đó nhanh chóng phủ quần áo lên người, bật thốt, phụ thân, con không biết sao lại như vậy. Sau đó, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó, quay về phía Lý Vị Ương, là ngươi. Lại là tiểu tiện nhân ngươi, là ngươi hãm hại ta. Lý Vị Ương lạnh nhạt nhìn nàng ta, nói, hãm hại gì cơ, đại tỷ, muội vừa mới bước vào, không hiểu tỷ đang nói gì. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên đã hoàn toàn biến thành xanh mét cùng dữ tợn, nếu có thể, ông đã xông lên đánh chết tiện nhân đổi phong bại tục kia ngay tại chỗ Trường Nhà. Chuyện tốt ngươi làm lại còn đổ lên đầu muội muội, còn không câm miệng. Lý Trường Nhạc sắc mặt hoảng loạn, lớn tiếng nói, phụ thân, là Lý Vị Ương hãm hại con, nó cố ý dẫn con tới đây, hạ dược lên người con. Đúng, nhất định là nó hạ dược lên người con. Lý Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Vị Ương. Sắc mặt của Lý Vị Ương tràn đầy sự kinh ngạc cùng vô tội, phụ thân, con thật sự không biết đại tỷ đang nói gì, hôm nay từ sáng sớm đến giờ con đi tiếp khách. Vừa rồi nếu không gặp ngũ hoàng tử giữa đường, điện hạ nói sở thương thế của đại tỷ chưa khỏi hẳn nên đặc biệt đến thăm. Sau đó nghe hạ nhân bẩm báo Tam Điện Hạ cũng vừa đến, con mới dẫn ngũ điện hạ đến phòng khách bái kiến Lý Tiêu Nhiên. Đương nhiên không tin Lý Vị Ương có khả năng làm gì, loại chuyện này không phải cố ý an bày là làm được. Lý Trường Nhạc điên cuồng nói, rõ ràng ngươi cố ý dẫn người đến đây. Lý Vị Ương thở dài, đại tỷ, muội nghĩ tỷ đã ăn năn, không ngờ tỷ lại nói ra những lời này. Nếu muội sắp đặt cạm bẫy, vậy muội làm cách nào để tỷ tự mình đến trước mặt Tam hoàng tử? Chẳng lẽ muội trói tỷ lại đưa tới đây sao? Bên ngoài nhiều nha đầu ma ma như vậy, không ngại đi hỏi bọn họ xem rốt cuộc là muội bắt đại tỷ tới đây hay là tự đại tỷ đi đến. Tóc Lý Trường Nhạc tán loạn, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói cũng run run, vô cùng phẫn hận, tiểu tiện nhân, ngươi cố ý mình để đàn hương đi giám thị Lý Vị Ương, vừa rồi đàn hương trở về báo lại Lý Vị Ương đột nhiên thần bí đến phòng khách nhỏ ở Tây Uyển, hình như định đi gặp người nào đó, cho nên nàng không chút do dự chạy tới muốn bắt được nhược điểm của Lý Vị Ương, nhưng vừa tới cửa không biết vì sao, bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ quái, cả người dần mất khống chế.